Đam Mỹ Quân Lâm Thiên Hạ, chương 195 PN6, nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân. Góc truyện audio.com, Nhiếp Huyễn từ trên cao nhìn xuống thủ lĩnh ám vệ, vui vẻ cười hỏi, diễn đàn gì mà làm cho ngươi cứ như đang lâm đại địch vậy, gửi linh qua cho trẫm xem. Thủ lĩnh ám vệ đầy mặt rối rắm, bệ hạ như vậy không được. Nhiếp Huyễn nhấp ngụm trà, thản nhiên nói. Gửi đi, là một trang web có giao diện vô cùng nghiêm túc, mang hai màu đặc trưng của Đại Yến, bên trên là màu đỏ thẫm rất đẹp, chính giữa là bảy chữ ánh kim nổi bật, hoàng đế bệ hạ vạn vạn vạn tuế. Nhìn thế nào cũng có vẻ là một trang web ái quốc đứng đắn. Diễn đàn cần đăng ký, Nhiếp Huyễn nghĩ nghĩ, dùng ít cánh lăng cao công tử, không ngờ bị đăng ký rồi, lại nghĩ nghĩ, dùng cánh lăng cao lập vũ. Đăng ký thành công, mới vừa vào đã nhận được một bảng cảnh cáo bự choáng, cái gì là APS A, cái gì là đồng nhân cao tầng Đại Yến A, cái gì là ngàn vạn thận nhập A, APS là gì thì mị cũng chịu nha. Nhiếp Huyễn tiện tay đóng cửa sổ này lại, mở ra chuyện trên cùng bắt đầu đọc. Tiểu cao, ngươi lại, dùng hàm chi không dám tin mà nhìn nam tử ngồi trong lòng chui, một ngụm máu ứ đọng trong lòng mạnh mẽ dâng lên, phải cắn chặt răng mới kìm lại không phun ra ngoài, thân hình vĩ ngạn lung lay sắp đổ. Cao công tử lòng đau đến sắp vụn vỡ, chẳng qua vẫn còn đang ngồi trong lòng chu y, không thể nói rõ bản thân mình vì bảo vệ tính mạng cho hắn mà đã hy sinh biết bao, chỉ có thể quay mặt đi, bày ra một bộ dáng vô tình. Ngươi đi đi, ta và Chu thừa tướng sống rất tốt. Chu y hài lòng cười cười ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y, dương mắt nhìn Dung Hàm Chi. Nghe rõ rồi chứ tiểu cao, bảo ngươi cút đấy. Nhiếp Huyễn xoa xoa thái dương, run tay đóng lại. Đây là cái quỷ gì? Vừa thấy tên chuyện phía trước có Dung cao, Chu cao, danh hoa kinh thành, nhị tướng lầm, cầu huyết thận nhập, hoàng đế bệ hạ chưa hết sợ hãi trong lòng, lại nhìn thấy một chữ nhiếp, nhìn kỹ lại, viết là. Song tướng đế cao hát sinh từ thận nhập, thiếu niên thiên tử, mở ra, liền thấy một đoạn văn như vậy. Chu y từ trên cao nhìn xuống tiểu hoàng đế gầy yếu đang ngồi trên long ỷ, liếm liếm môi, vươn tay cầm lấy góc cằm nhỏ gầy của y, thiếu niên 16 tuổi run rẩy một chút ngẩng đầu nhìn hắn. Chu y khẽ cười một tiếng, sờ sờ lên mặt y, nói. Bệ hạ tự cởi xiêm y của mình đi, đôi mắt đẹp của Nhiếp Huyễn nhất thời ướt át lưng tròng, khiếp vía. Thừa tướng muốn làm gì? Chu Hy nghe vậy phi cười. Đương nhiên là muốn làm ngươi, bệ hạ của ta. Nhiếp Huyễn đập bàn cười lớn, cố gắng gán ghép gương mặt Chu Hy vào với cốt truyện, không thành công, không biết chạm vào cái gì, trượt xuống dưới một chút lại nhìn thấy một đoạn văn như vậy. Lúc Dung Hàm Chi đuổi tới, trong điện đã là một mảnh dâm thanh lãng ngữ. Hắn giận dữ đẩy thái giám đang ngăn cản ra, bước thẳng vào trong mạnh kéo mảnh che long sàn lên. Nhìn thấy cơ thể tinh tráng của Chu Hy đang đè bên trên thân mình thiếu niên nhỏ bé trắng nõn của tiểu hoàng đế, làm y đến nỗi nước mắt giàn giụa khóc rên không ngừng. Chỉ nhìn như vậy thôi, hắn liền cương cứng. Chu Hy mặc kệ hắn, đè Nhiếp Huyễn lại cắm rút 180 lần, mới run run, bắn hết vào trong mông tiểu hoàng đế, sảng khoái thở dài. Nhấc thân nằm qua một bên, khiến cho tấm thân xinh đẹp động lòng của thiên tử Đại Yến hoàn toàn bại lộ trước mắt Dung Hàm Chi, cười cười hỏi hắn. Thứ tướng cũng muốn nếm thử tư vị của bệ hạ sao? Dung Hàm Chi chỉ cảm thấy cương đến phát đau, ma xuôi quỷ khiến vươn tay ra. Góc truyện audio.com, Nhiếp Huyễn cười đến không kịp thở, thế nhưng không biết vì sao lại tự dưng nhớ đến Dung Hàm Chi tựa hồ rất có đam mê đối với mông rồng của mình, không khỏi dùng mình một cái. Đầu ngón tay khẽ động lướt tới cuối truyện, lại nhìn thấy một đoạn miêu tả như sét đánh giữa trời quang. Nhiếp Huyễn xoa lên phần bụng căng phồng của chính mình, sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch, thái y trần trị kỹ càng, hành lễ với hai vị quyền thần bên cạnh nói. Dung tướng, Chu tướng, bệ hạ đã mang thai, được khoảng hơn 3 tháng. Sắc mặt Dung Hàm Chi và Chu y cùng trở nên nghiêm túc. Ngày đó cả hai thay phiên nhau gian dâm tiểu hoàng đế đến nỗi nước chảy lênh láng, nào biết được đến cùng hài tử là của ai. Nhiếp Huyễn tâm tình phức tạp nghĩ tới gương mặt nhu thuận ngây thơ của Nhiếp Tuấn, trong nháy mắt cư nhiên nghiêm túc tự hỏi đứa nhỏ này giống Chu Hy hơn hay là giống Dung Hàm Chi hơn. Sau khi nhận ra mình đang nghĩ đến cái gì càng không biết tại sao lại dùng mình thoát ra khỏi chuyện này. Liền nhìn thấy một tựa đề vô cùng khác lạ, gắn nhãn hot tên là có. Ô ôn chủ song chi, ôn văn quân tử tranh nhiên cốt, quá tò mò nên cũng click chọn, đọc được đoạn văn sau. Vật cứng dưới thân Chu Hy hung hăng đâm vào, khiến cho sắc mặt ôn thượng thư trắng bệch không còn chút máu, ngón tay trắng nõn bấu chặt vào mặt bàn, sắp ngất. Chu Hy cười lạnh một tiếng, cầm lấy đôi chân dài trắng nõn của hắn mạnh mẽ tách ra, nhìn ngắm cự vật giữ tợn dưới khố của mình đang ra ra vào tiểu huyệt giữa đùi hắn, vừa bóp chặt lấy da thịt trắng nõn trơn trượt trên bắp đùi, thật sự càng thêm phấn khởi. Cự vật đen to kia đã vương tơ máu, ôn tử nhiên gắt gao cắn chặt môi, nhưng không chịu gọi ra tiếng. Chu Hy đỉnh mạnh một phát vào chỗ sâu, cười lạnh hỏi. Cấp quân lương cho Dung Hàm Chi, Thiện Chi quả thật là kiên chi. Ôn Tử Nhiên chậm chậm mở mắt, hơi thở mong manh lại vô cùng kiên định phun ra một chữ. Phải. Chu Hy nhìn thần sắc quật cường của hắn, thật sự càng cảm thấy toàn thân khô nóng, mạnh rút mạnh đâm bắt đầu thao làm. Nhiếp Huyễn thiếu chút nữa trượt xuống khỏi ghế. Cự vật to đen dưới khố Chu Hy là cái quỷ gì? Cái kia của thừa tướng nhà y vô cùng thẳng tắp thanh tú tuấn tú như chính bản thân hắn vậy, thật sự đáng yêu nha. Còn Ôn Khanh ngạo cốt tranh tranh uy vũ không khuất phục này lại là cái quỷ gì? Ôn Khanh của y rõ ràng mới đau một chút đã không chịu nổi, va chạm liền muốn rơi lệ, nếu thật bị bắt nạt thành như vậy, sớm đã khóc tới tắt thở rồi có được không? Nghĩ nghĩ như vậy, càng có hứng thú đọc tiếp. Đợi đến khi mọi người đều lui ra ngoài, Ôn Tử Nhiên lập tức nhào vào trong lòng Dung Hàm Chi, ôm chặt lấy hắn, khẽ gọi. Tiểu Dung, cuối cùng chàng cũng về rồi. Dung Hàm Chi ôm lấy người yêu ngày đêm mong nhớ, trong lòng cũng vô cùng kích động, ngón tay thon dài theo bản năng sờ soạng vuốt ve khắp tấm lưng hắn, vừa hôn hắn vừa nói. Thiện Chi, nhớ đến sắp chết rồi. Mấy hôm nay, ngươi ở kinh thành, tốt không? Chu Hy có làm khó dễ gì ngươi không? Sắc mặt Ôn Tử Nhiên đột nhiên trở nên tái đi, nơi kia mấy hôm trước vừa bị Chu Hy trà đạp đến nỗi cơ hồ sắp nát, hiện giờ đi đứng nằm ngồi đều đau, hắn biết Dung Hàm Chi muốn thân cận với hắn, nhưng làm sao có thể phô bày thân thể bị trà đạp tàn phá đến không chịu nổi này ra cho người trong lòng nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Nhiếp Huyễn cười đến đau bụng, vốn muốn uống một ngụm trà thông cổ, lại bởi vì ý cười khó nén, xém chút sặc vui vẻ phấn chấn đọc hết cái chuyện về một Ôn Thiện Chi ngạo cốt tranh tranh, một Dung Hàm Chi băng sơn si tình cùng với một Chu Bá Dương bá đạo quỷ xúc này, cười đến cơ hồ không thẳng người nổi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thừa tướng nhà mình mà đi vào con đường. Bá đạo quỷ xúc thật sự là cảm thấy quá khác biệt, thoát ra, lại nhìn thấy một chuyện khác có. Nhiên Hy, xin thương tình, ngạo kiều phúc hắc manh hy, không thích thận nhập. Tuy rằng Nhiếp Huyễn không hiểu ngạo kiều phúc hắc manh hy là có ý gì, nhưng nhìn hai cái tên, biết lại là Ôn Tử Nhiên, nhưng nhìn trình tự trước sau, chuyện này là nói Tử Nhiên của y ngủ thừa tướng hay sao? Nhìn không được mà click mở, lọt vào tầm mắt là đoạn văn như vậy. Ôn Tử Nhiên ôm Chu Hy vào trong ngực, cầm một cái sừng tê giác xinh đẹp tùy ý chơi đùa với hậu huyệt của hắn, lại không chịu dùng tính khí nóng bỏng thô to của mình để yêu thương hắn. Chu Hy khóc đến nỗi cơ hồ sắp đoạn khí, thân thể vặn vẹo không thôi theo từng động tác trên tay hắn, còn chủ động đưa lồng ngực đến bên miệng hắn. Ôn Tử Nhiên liền hung hăng cắn một ngụm lên đầu V, đặt ngay trước miệng mình. Chu Hy khóc lóc nói, Tử Nhiên ca ca tha cho ta đi. Ôn Tử Nhiên thả lỏng răng, liếm liếm lên ngực hắn. Còn dám ghen tuông bậy bạ không? Chu Hy khóc van xin, không dám, không dám nữa. Ta không nên nghĩ rằng Tử Nhiên ca ca có một chân với họ Dung kia, ghen bậy ghen bạ, đá hắn đến biên cương. Thái giám canh giữ bên ngoài chỉ nghe, bịch một tiếng, vội vàng chạy vào trong xem xét, liền thấy hoàng đế bệ hạ ngồi bệt dưới sàn nhà cười điên cuồng không thể tự kiềm chế, thấy bọn họ chạy vào, vừa cười đến run rẩy cả người vừa cố gắng bò lên khỏi mặt đất thở hổn hển nói. Ha ha ha ha, các ngươi đều đi ra ngoài. Ha ha ha ha Tử Nhiên ca ca. Ha ha ha ha, Hy Nhi, ha ha ha ha còn không mau đi ra ngoài, chấm không sao ha ha ha ha ha. Đến khi y có thể bình tĩnh lại mà đứng lên, ngồi vào long ỷ tiện tay cập nhật liền thấy thứ tự trên trang web kia thay đổi. Đứng đầu là một tiêu đề rõ ràng, đế tướng cao hát thừa hoan, y suy nghĩ đây chắc là mình ở bên trên, mà không biết chữ tướng kia là Dung Hàm Chi hay là Chu Hy, mở ra thì thấy quả nhiên là Chu Hy. Chu Hy ôm lấy vai lưng hoàng đế, vặn vẹo eo mông uyển chuyển cầu hoan, cứ như là xà tinh vậy, dâm thanh lãng ngữ nói. Cầu bệ hạ thao vào tiểu huyệt đâm đảng của Hy Nhi đi đi. Nhiếp Huyễn cười lạnh một tiếng, sờ vào huyệt động đã ướt đẫm DM thủy của hắn, động thân cắm vào. Dâm đãng, xem chấm có thao chết ngươi hay không? Ngươi muốn khiến chấm chết trên người ngươi có đúng không? Chu Hy chỉ lo rên rỉ, một miệng tràn đầy ca ca ca ca, như hận không thể ép khô hoàng đế vậy. Hoàng đế bệ hạ vuốt mặt, tưởng tượng trên gương mặt luôn luôn thanh lãnh kia của thừa tướng nhà mình toát ra thần sắc dục cầu bất mãn, dâm thanh lãng ngữ cầu hoan với mình, cư nhiên có một chút cảm giác tâm viên ý mã. Chi bằng lần tới bắt hắn ở trên giường gọi một tiếng. Ca ca, nghe thử một chút, nhất định là, rất có cảm giác, thưởng thức hết bộ chuyện này, học thêm được mấy tư thế mới rồi mới thoát ra. Lúc này hai tựa đề đứng đầu trang web lại đều là song tướng, nhưng một cái là song tướng, Dung Chu. Thiên hành kiện, cái kia là song tướng Chu Dung gót chân. Nhiếp Huyễn chập chập tò mò, mở cái về Chu Dung trước. Góc truyện audio.com, Chu Hy tà mị mỉm cười, nắm cằm Dung Hàm Chi cười hỏi, sao bổn tướng làm ngươi thư sướng không? Dung Hàm Chi cắn nát răng không lên tiếng. Sắc mặt Chu Hy liền lạnh xuống dưới, buông tay ra, nói. Đi phương Bắc nhớ mà chăm sóc bản thân cho tốt, đừng chết luôn ngoài đó. Bổn tướng chờ ngươi trở về, rồi lại cùng ngươi chơi vui. Dưới khố đâm cắm càng thêm kịch liệt, dần dần trên nét mặt Dung Hàm Chi cũng hiện lên vẻ diễm lệ, nhưng vẫn gằn từng chữ. Chu Hy ta ắt giết ngươi. Nhiếp Huyễn tưởng tượng trên nét mặt Chu Hy có thể xuất hiện cái nụ cười được gọi là tà mị kia, liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội đóng lại, mở ra chuyện về Dung Chu. Dung Hàm Chi dùng roi ngựa trói hai cổ tay của Chu Hy, cười lạnh tách ra đôi chân dài trắng nõn kia. Dù sao ta cũng sắp phải đến phương Bắc, người hung nô như lang như hổ, lần này không biết sống chết thế nào, còn có chuyện gì mà ta không dám là. Chu Hy đã sợ hãi giận dữ cực kỳ, ra sức giãy giụa nói. Người buông ra, nhưng giọng nói đã phát run, có chút nức nở, chỉ là cắn răng cố gắng chống cự. Dung Hàm Chi rút ra một thanh chùy thủ trực tiếp cắt đứt đai lưng của hắn, lại xẹt một tiếng rạch dọc xuống quần hắn. Lưỡi dao sắc bén tạo thành một vết xước dì máu dọc theo đùi hắn, Dung Hàm Chi quệt qua vệt máu kia cắm hai ngón tay vào thẳng trong hậu huyệt hắn. Chu Hy thảm thiết la lên một tiếng, cơ hồ đã khóc sướt mướt. Đừng, xin ngươi, đừng mà, hoàng đế bệ hạ đọc xong trầm tư hồi lâu, không thể không thừa nhận, ngoại trừ việc Chu Hy khóc thành ôn tự nhiên, thì chuyện này chính là cái phù hợp với thực tế nhất. Cứ như vậy xem hết một lượt, Nhiếp Huyễn dứt khoát muốn gọi các ái khanh của mình cùng đến đọc mấy tiểu thuyết này, đang chuẩn bị đóng trang web, bỗng nhiên lại nhìn thấy một tiêu đề khiến y cảm thấy vô cùng hứng thú. Hiki PWP. Đêm hôm đó, Nhiếp Kỳ thường ngày vẫn luôn không kết giao với đám triều thần, chẳng qua là nghe nói vào lúc nguyên thân bệnh tật nguy kịch sắp chết hắn từng đến phủ Chu Hy bái phỏng một lần. Nhưng mà không biết PWP có nghĩa gì đây? Vừa suy tư, vừa click mở, Chu Hy ôm chặt lấy Nhiếp Kỳ. Thành Vương Điện Hạ sinh ra đã đẹp như ngọc, bị hắn ôm lấy như vậy, dùng mình sợ hãi, nhưng lại không dám giãy giụa, khẽ hỏi. Thừa tướng làm cái gì vậy? Chu Hy bế ngang lên hậu duệ của Hoàng hậu cao quý đời trước, đặt lên trên bàn, vội muốn xé xiêm y hắn. Đệ đệ ngoan, hầu hạ ca ca cho tốt, ca ca để ngươi ngồi lên long ỷ. Nhiếp Huyễn trầm mặc đọc xong, bỗng nhiên có chút nghi thần nghi quỳ. Chu Hy và Nhiếp Kỳ đồng thời hắt xì. Hết PS còn một vài phiên ngoại được thiết lập trong bối cảnh hiện đại nữa nha, cách chương.